Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, lại nhặt hai cái hoa hoa, làm theo đối với ngoài cửa mọi người như thế hứa hẹn một phen. Cuối cùng là phân phát vừa rồi đám người, đặt mông ngồi vào ghế trên, Tiền Như Hải án niết ngực, hữu khí vô lực mà quay đầu, Giao Giao a, người đến tột cùng có gì biện pháp? Tuy rằng biết Mạt Thế Giao đều không phải là cái loại này đại nói bốc nói phét đồ đệ. Tiền Như Hải vẫn là cảm thấy không thế nào yên tâm. Rốt cuộc này cũng không phải là việc nhỏ. Nói điểm nhỏ, liên quan đến y quán thanh danh. Nói đại điểm, ngoan ngoãn, này cũng không thể nói lớn a. Lại nói tiếp ngài sợ là không biết. Chúng ta trong thôn vừa lúc có một hộ nhà hàng năm loại một mảnh đương quy điền. Này trong nhà đương quy chữ hàng tất nhiên không ít, trước mắt cũng thật sự là không có khác biện pháp không phải. Có lẽ, chúng ta có thể đi thử xem, mua những cái đó đương quy, lần trước là quá mức nhân từ, nghĩ nhiều ít cho hắn lưu lại ba phần đường sống. Ngày mai, chắc chắn làm kia Chu đại phu chân chính thua liền xiêm y đều không dư thừa. Nửa câu đầu làm Tiền Như Hải ánh mắt sáng lên. Nhưng mặt sau kia một câu đủ để xưng là không biết tốt xấu, nói. Càng là làm đến hắn vui sướng rất nhiều đột nhiên trừ trừ khóe miệng. Như vậy âm biện pháp cho người ta một chút chỉnh nằm sấp xuống hiện tại còn ở tiếc nuối lúc trước. Nhân từ, hắn quả nhiên xem thường này nữ hoa tử ra mặt dày trình độ. Đêm đó trực tiếp ở Phúc Lộc Y quán trụ hạ. Sáng sớm ngày thứ hai đó là mang theo Tiền Như Hải cùng hai cái tiểu hài tử vội vàng ngăn cản chiếc xe bò trở lại Tượng Mỏng thôn, Giao Giao. Người này, đây là, thấy Mạt Thế Giao thân ảnh xuất hiện ở sân cửa. Lưu Thị nguyên bản ném xuống trong tay cái chổi liền tính toán nghênh đi ra cửa. Nhưng tầm mắt ở tiếp xúc đến này phía sau hai cái tiểu hài tử khi lại sinh sôi đốn ở tại chỗ. Mở ra một nửa miệng như thế nào cũng không khép được nương. Này hai cái tiểu hài tử không có cha mẹ. Trước đó vài ngày ta ở trấn trên nhìn thấy bọn họ sinh bệnh. Hôm nay liền mang theo trở về. Nhà ta tới tới lui lui cũng liền ba người. Nhiều quạnh quẽ a, có này hai cái tiểu gia hỏa cũng có thể ở nhà bồi bồi ngài. Náo nhiệt náo nhiệt, ngài nói đi, xin lỗi mà nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc Lưu Thị. Cho dù nàng thật là da mặt dày, lúc này cũng nhịn không được có chút đỏ lên, đầu tiên là nhặt cái đừng quên về. Trở về liền ném cho Lưu Thị vẫn luôn ở chiếu cố. Chính mình tắc rất ít phản ứng, hiện tại còn không có quá một tháng, lại mang theo hai cái tiểu gia hỏa về nhà, cũng khó trách Lưu Thị sẽ ăn không tiêu, thay đổi chính mình chạm vào chuyện này, sợ cũng sẽ không có hòa nhã tử đi. Chủ nhân tẩu tử có điều không biết, này hai hoa hoa lúc này chính là giúp người tức phụ nhi không ít vội đâu. Nếu không phải bọn họ, hắc hắc, người con dâu phiền toái có thể to lắm lạc. Liếc mắt thần sắc khẩn trương hai tiểu hài tử, Tiền Như Hải khó được hát đệm, thua đánh cuộc chính là cả đời cho người ta bưng trà đưa nước đâu. Cũng không phải là phiền toái lớn sao. Này, ai, Tiền lão bản, Giao Giao. Các ngươi tiên tiến tới nói chuyện đi. Nhìn mắt rũ đầu giả ngoan ngoãn Mạt Thế Giao. Lưu Thị chỉ phải thở dài. Đem một hàng ba người mang tiến nhà chính. Bảy ma tám cọ cuối cùng là đem hài tử giao thác tới rồi. Lưu Thị trên tay. Mang theo Tiền Như Hải chiều lương ra phương hướng đi đến. Một đường không khí trầm mặc. Mạt Thế Giao sắc mặt cũng rất là rối rắm. Đi ở lương ra bên ngoài bờ ruộng thượng. Xa xa liền thấy được Lương Nhị Trụ ở trong sân tiết làm khoai lang đỏ đằng. Đại khái là chuẩn bị uy nhà hắn kia đầu đại phì heo đi. Vừa lúc gặp kia vùi đầu khổ làm người nâng lên tới tới. Nhìn nhau cười vài bước đi ra phía trước. Nhị Trụ ca, Giao Giao, tới, mau vào đi bên trong ngồi. Quay đầu thấy sân cửa hai người. Lương Nhị Trụ vội ném xuống trong tay dùng để tiết khoai lang đỏ đằng thẳng khảm đao. Xả quá một bên khăn vải xoa xoa tay, Lương lão gia tử. Bạc Liên muội tử sớm. Đi vào môn đi, Lương gia tiểu nữ nhi Bạc Liên chính thu thập cái bàn. Lương lão gia tử buông xuống đầu, Ngoài cửa sổ trong sáng ánh sáng chiếu xạ ở này quanh thân. Làm người thấy không rõ khuôn mặt Giao Giao. Nghe được Mặt Thế Giao thanh âm, Lương lão gia tử như là điện giật ngẩng đầu. Lấy qua ghế một bên quải trượng liền phải đứng dậy. Lương lão gia tử, một buổi sáng liền tới cửa quấy rầy. Thật sự ngượng ngùng, tự nhiên tiến lên nâng trụ Lương lão gia tử. Mặt Thế Giao khách khí nói, vị này chính là trấn trên Phúc Lộc y quán Tiền lão bản. Hôm nay mạo muội tiến đến, quả thật có việc muốn nhờ Phúc Lộc y quán trưởng quầy Tiền lão bản. Lão hán sớm có nghe nói, bị Mặt Thế Giao một đôi tay đỡ lấy. Lương lão gia tử đầu tiên là sửng sốt, theo sau mới dương mắt đem Tiền Như Hải đánh giá một phen, hôm trước ban đêm nhân Phúc Lộc y quán. Gặp ta, y quán đương quy toàn bộ không cánh mà bay. Cố tình hôm qua tới cửa bốc thuốc nhân cách ngoại nhiều. Nghĩ y quán không thể trường kỳ thiếu dược liệu. Tiền lão bản cũng là sốt ruột. Mà Thơ Giao phía trước tới vì nhị trụ ca nhìn bệnh thời điểm trong lúc vô tình thấy được ngài ngoài. Cửa đầu kia khối đương quy điền. Liền lớn mật ra như vậy cái chủ ý. Muốn tìm ngài mua sắm chút đương quy lấy bị cần dùng gấp nhắc tới đương quy hai chữ. Lương lão gia tử vẫn đục ánh mắt lại là thâm thúy rất nhiều. Nhìn về phía Mặt Thế Giao trong ánh mắt cũng ẩn ẩn nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu. Sau một lúc lâu, mới mở miệng, lão hán chính thiếu Giao Giao một cái đại nhân tình. Nếu như vậy nói, lão hán một năm sở loại đương quy thực sự cũng không ít. Người nếu yêu cầu, lão hán tự nhiên là không thể cự tuyệt như vậy. Đa tạ Lương lão gia tử. Cùng Tiền Như Hải liếc nhau, chuyện này, Thành Giao, cha hôm nay đảo cũng quái, dĩ vãng trong thành những người đó như vậy cao giới đều không cho bán. Lúc này chủ nhân tẩu tử một mở miệng, cha liền đồng ý, ca, người nói cha là chuyện gì vậy a? Hai người mới vừa nói hảo tẩu ra cửa khẩu, liền nghe thấy cách đó không xa Lương Bạc Liên đứng ở Lương Nhị Trụ bên cạnh lầu bầu, cô nương ra. Đừng hồ liệt liệt, cha tự nhiên có hắn tính toán đi. Thiết khoai lang đỏ đằng tay dừng một chút, Lương Nhị Trụ nhớ tới ngày ấy nhà mình lão cha lời nói. Đầu cũng không nâng đó là nhàn nhạt đã mở miệng, nhị ca ngươi chính là cùng đại ca không hai dạng. Nhi, gì đều nghe ta cha, ngươi nhìn một cái đại ca hiện giờ, liền tin nhi cũng chưa một cái cũng không thấy cha sốt ruột quá. Kiều hừ một tiếng. Nhắc tới lúc trước Lương lão gia tử ngạnh muốn buộc Lương đại trụ đi tòng quân sự. Lương Bạc Liên tựa hồ đối nhà mình lão cha không lắm vừa lòng, hắc. Ta nói ngươi nha đầu này sao còn hăng say nhi. Tăng cường lên núi nhặt chút hạt rẻ đi. Suốt ngày mà hạt cân nhắc gì, lúc này mới ngẩng đầu nhìn mắt Lương Bạc Liên. Lương nhị trụ vẻ mặt tức giận, nhị trụ ca. Bạc Liên muội tử, nghiêng đầu cùng Tiền Như Hải lại lần nữa liếc nhau. Mà Thế Giao không có nhiều hơn suy xét, đi ra phía trước tiếp đón, Giao muội tử. Chuyện này nói tốt, ân, ta cùng với Tiền lão bản về trước một chuyến trong thôn, tấm tác. Này Lương gia đương quy quả thật là không ít a. Này mua trở về, lấy Chu Chi Hằng kia lão thất phu trước mắt trạng huống. Còn không được táng ra bại sản. Ha ha ha, đi ra Lương gia sân, ngón tay trước mắt một tảng lớn đương quy điền. Tiền Như Hải híp một đôi lão mắt, cười đến gian trá đến cực điểm, kia cũng đến Lương lão gia tử chịu toàn bán a. Tiền lão bản vẫn là trước suy xét một chút như thế nào từ Lương lão gia tử trên tay nhiều mua chút. Đương quy đi, bất quá Chu đại phu, sợ là thật sự chỉ có thể dư lại nửa điều quần lót, không có cố kỵ Tiền Như Hải kia kinh tủng ánh. Mắt, quần lót hai chữ bị Mặt Thế Giao nói được trôi chảy vô cùng. Lời nói ngoài lề, đề cử mạch thanh ảnh văn văn. Kiêu sủng thần toán cay thế, đang ở đầu đầy chung, tuyệt đối xuất sắc tuyệt luân, hoan nghênh thân nhóm cổ động. Hết chương.